Vưu vật nhi hỉ, chương 873, giết chồng chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Thon liền lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng. A Dị, sao cậu lại nghĩ về tôi như vậy? Châu Dị cười khẩy, chẳng lẽ không phải sao? Thon nghiêm mặt quả quyết, ngay khi Châu Dị nghĩ anh ta sẽ phản bác, thì anh ta lại nói một cách hùng hồn. Đương nhiên, là phải, Châu Dị cười mắng, cút, mọi người ngồi máy bay cả ngày lẫn đêm nên đều có chút mệt mỏi. Sau khi nói đùa với Thon vài câu, Thon sai người mang bữa sáng đến, mọi người ăn sáng xong, ai nấy đều tìm một phòng ngủ để nghỉ ngơi. Châu Dị và Khương Nghênh lên tầng 3, Bùi Nghiêu và Khúc Tích ở tầng 2, Khúc Tích xách vali tìm một căn phòng gần cầu thang. Đẩy cửa bước vào, đang định đóng cửa thì Bùi Nghiêu chen một chân vào. Khúc Tích thấy vậy liền nhướng mày. Hửm, Bùi Nghiêu cong môi cười. Cả khuôn mặt và ánh mắt đều tràn đầy vẻ lấy lòng. Cùng nhau, Khúc Tích nghe vậy liền mở cửa rộng hơn một chút. Nói với giọng điệu 3 phần mời gọi, 7 phần nửa vời. Cùng nhau, thấy dáng vẻ của Khúc Tích, Bùi Nghiêu tưởng là có cửa liền chui cả người vào. Ai ngờ, anh ta còn chưa kịp vào trong, Khúc Tích lại mở cửa rộng thêm một chút rồi đóng sầm lại. Bùi Nghiêu gần như dựa cả người vào khung cửa, cánh cửa va vào đúng chỗ hiểm. May mà Bùi Nghiêu nhanh nhẹn né ra. Cùng với tiếng rầm của cánh cửa đóng lại, Bùi Nghiêu giật mình, hai tay ôm lấy chỗ hiểm. Chết tiệt, may quá. Suýt chút nữa là tuyệt hậu. Bùi Nghiêu nói xong, sau cơn hoảng hốt, đưa tay lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, tiến đến gõ cửa phòng Khúc Tích. Em định mưu sát chồng mình à? Khúc Tích đang ngân nga hát trong phòng, nghe thấy lời Bùi Nghiêu, liền lấy laptop từ trong vali ra, mở máy, ngồi trên giường nhìn cánh cửa đóng chặt rồi nói. Sao anh biết em định mưu sát chồng? Biết đâu em đang giết chồng chứng đạo thì sao? Bùi Nghiêu không hiểu ý của Khúc Tích, nghi hoặc hỏi, cái gì? Khúc Tích, giết chồng chứng đạo mà cũng không hiểu. Bùi Nghiêu, không hiểu, nghĩa là gì? Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tích bĩu môi, cúi người lấy một cặp nút bịt tai từ trong vali, sau đó bắt đầu bịt tai lại và ngồi làm việc trên giường. Cảnh tượng mười mấy phút sau, nữ cường nhân Khú Tích đang tập trung làm việc. Tên ngốc Bùi Nghiêu đứng ngoài cửa hét đến khản cả giọng. Rốt cuộc, giết chồng chứng đạo là cái quái gì? Giết chồng xong là có thể đi đường hoàng à? Chẳng phải là nói nhảm sao? Anh thấy có bà vợ nào lại đi theo tà đạo đâu? Bên kia, Châu Dị và Khương Nghênh vừa vào phòng. Châu Dị liền ép cô vào cửa hôn. Khương Nghênh vòng tay ôm lấy cổ Châu Dị. Eo thon mềm mại bị anh giữ chặt. Nụ hôn kết thúc. Châu Dị áp trán lên trán Khương Nghênh hỏi. Vợ yêu, em thích nơi này không? Khương Nghênh mỉm cười. Thích. Châu Dị cong môi. Thích là tốt rồi. Khương Nghênh cười duyên. Nhưng em hơi tò mò. Mấy năm trước anh đến đây làm gì? Châu Dị nhướng mày. Cười khẽ, có thể không nói không? Khương Nghênh ngẩng đầu cọ cọ vào khóe môi Châu Dị. Em muốn biết. Châu Dị suy nghĩ một lát, cong môi cắn nhẹ môi dưới của Khương Nghênh. Em đoán xem. Khương Nghênh đau, theo bản năng mím môi lùi về sau. Châu Dị trêu chọc, một tay giữ gáy Khương Nghênh không cho cô lùi lại. Lực cắn trên môi dưới cũng nhẹ đi, chuyển thành liếm, mút. Tay Khương Nghênh đang ôm cổ Châu Dị trượt xuống, đặt lên cổ áo anh, thở gấp hỏi, có phải liên quan đến em không? Cách chương.